Long huyết chiến thần, chương 392, đế ma kiếm đạo, khóc chuyện audio.com. Đáng tiếc chính là, Long thần sớm đã phát hiện vị trí mộ dung vũ, vô tung ma ảnh của nàng đã đến cảnh giới đại thành. Thế nhưng phệ linh yêu đồng càng thêm thần kỳ hơn, Long thần ngay vào lúc này, thân thể nhanh chóng lăn tròn mấy vòng ở trên mặt đất. Tiếp theo đó vọt lên. Trong nháy mắt hướng phía trước chạy tới khoảng 10 thước, vừa vặn tránh thoát một chiêu của mộ dung vũ. Tỷ thí lần này, thoạt nhìn Long thần có vẻ chật vật, kỳ thật hắn ứng phó rất thuận buồm xuôi gió. Cái gì cũng không dùng tới, lại tránh được một chiêu chí mạng của đối phương. Thế nhưng cứ như vậy mà tránh thoát, mộ dung vũ áp lực không thôi. Phải biết rằng liệu như tán hồn trưởng của nàng, là một chiêu vô cùng âm nhu. Phối hợp với vô tung ma ảnh, người bình thường rất khó nhận thấy được công kích. Long thần chẳng những đã nhận ra, mà còn nhẹ nhàng tránh thoát. Ngay khi Long thần đột nhiên quay đầu lại, thấy mộ dung vũ hơi có chút kinh hãi. Lần nữa hướng Long thần giết tới. Tốc độ thiên hà cảnh cửu trọng, so với Long thần còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Đến lúc này, Long thần quyết định đem toàn lực đánh bại nàng trước rồi hẳn nói. Chỉ cần chiếm được đế ma kiếm, hoàn thành mục đích cuối cùng trong cuộc hành trình đến thiên ma cung. Còn những vấn đề thứ yếu khác, chỉ cần có thực lực, cũng có thể giải quyết từ từ. Chân khí thiên hà cảnh cửu trọng, chỉ có một mình ngươi có thôi sao? Long thần trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, chợt hắn quát lên một tiếng, hướng mộ dung vũ giết tới, tiếp đó tại trong quá trình tiến tới. Bên ngoài thân hắn bắt đầu bao trùm bởi long lân màu đỏ như máu. Rất nhanh, long lân và gai xương đã biến hắn thành trạng thái chiến đấu hoàn mỹ. Gai xương dữ tợn và long lân rắn chắc, để cho mộ dung vũ thấy vậy tim đập nhanh hơn. Long thần lúc này, giống như là một chiến thần không thể chiến thắng. Có lực chấn nhiếp khó có được, một đạo bóng ảnh màu đỏ như máu, xông về phía mộ dung vũ. Tốc độ chỉ trong nháy mắt cơ hồ tăng thêm gấp 10 lần. Mộ dung vũ chỉ cảm thấy bóng ảnh màu đỏ máu kia đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Chấm, liệu như tán hồn trưởng vạn hồn tịch diệt. Tại thời khắc mấu chốt, mộ dung vũ bộc phát ra chân khí toàn thân. Ngay khi long thần tiếp cận, nàng liền đẩy ra một trường. Nhất thời một đạo trưởng ấn quỷ dị, mang theo xu thế phô thiên cái địa. Trong nháy mắt hướng long thần đánh tới, sương mù màu đen tại bên người mộ dung vũ nhanh chóng mãnh liệt. Cảm giác giống như bị thiêu đốt vậy, công kích thật là kinh khủng. Long thần lấy làm kinh hãi, hắn đột nhiên vọt tới trước, trong tay bỗng nhiều hơn một thanh chiến kích nhanh chóng nổi lên bão tố, được long thần vũ động, đột nhiên hóa thành cuồng phong, bộc phát ra một dải màu đỏ như máu. Hướng trung tâm trưởng tới đâm tới, lấy điểm phá mặt, hiu hiu, vài tiếng bùng nổ, lấy chiến kỹ địa giai trung đẳng long thần, căn bản là không ngăn được đối phương, vì vậy long thần bị chấn cho bay ra ngoài, thế nhưng mộ dung vũ cũng khó mà thương tổn được hắn. Long thần mặc dù bay ngược ra sau, nhưng mà vững vàng đứng trên mặt đất, đây là có chút ngoài dự liệu của mộ dung vũ, không thể nào, chân khí của hắn. Tại sao hùng hậu đến loại trình độ này? Chẳng lẽ hắn sử dụng đại pháp đạo tâm trùng ma? Hơn nữa là tầng thứ hai đạo tâm trùng ma? Lúc này, mộ dung vũ trong lòng, chỉ có thể dùng vậy để giải thích mà thôi. Quả nhiên là một thiên tài. Ta nếu không phải là được sư tôn ban cho băng phách nguyên linh. Hẳn là xa xa không phải là đối thủ của hắn. Hoàn hảo lần này sư tôn ban cho ta băng phách nguyên linh. Bằng không, ta thật sự là đối phó không được hắn. Nếu như hắn không chết, ta tất nhiên sẽ chết. Còn thân nhân của ta, chấm, trong lòng mộ dung vũ, đã vô cùng quấn quýt về cái vấn đề này. Nàng đã nhiều lần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành nhiệm vụ giết chết long thần. Thế nhưng khi nhìn thấy long thần, lòng của nàng cũng không tự chủ được mềm nhũn xuống. Chẳng qua là... Tại tính mạng và tính mạng thân nhân đặt ở trước mặt. Nàng không có lựa chọn. Lại một lần nữa, mộ dung vũ cắn chặt hàm răng. Người nếu đã thi triển đạo tâm trùng ma, ta phụng bồi, Long Thần, để cho ngươi xem một chút thiên hà cảnh cửu trọng, sử dụng đạo pháp đạo tâm trùng ma, so với ngươi chênh lệch lớn đến cỡ nào. Tại trong ánh mắt Mộ Dung Vũ, từ từ bộc phát ra ánh sáng lạnh, lúc này, sương khói màu đen nồng đậm, bắt đầu từ trong lỗ chân lông trên người nàng toát ra. Ma trùng tại trong thân thể nàng khuếch tán, trong nháy mắt chiếm lĩnh tinh không trong cơ thể của nàng. Đem chân khí của nàng tăng phúc, ước chừng tăng lên gấp đôi trở lên. Mộ Dung Vũ lúc này, chỉ tại phương diện chân khí thôi, đã vượt qua tuyệt đại đa số võ giả thiên hà cảnh cửu trọng. Lại là đạo tâm trùng ma, nhìn ra được Mộ Dung Vũ đối với mình vô cùng thận trọng. Chẳng những dùng vô tung ma ảnh, ngay cả đại pháp đạo tâm trùng ma, cũng đều đem ra xài hết. Tôn trọng đối thủ, tại địa phương ngươi am hiểu nhất đánh bại ngươi, coi như là tôn trọng ngươi rồi. Long Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại thời điểm Mộ Dung Vũ sử dụng đại pháp đạo tâm trùng ma tăng lên chân khí. Trên người Long Thần, hai khối ma trùng cũng bộc phát ra, chia nhau dung nhập vào trong chân khí. Đại lượng tính chất chân khí của hắn, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, vốn là long hồn biến thân gấp 10 lần. Và đại pháp đạo tâm trùng ma gấp 4 lần, hợp lực lại liền trở nên gấp 14 lần. Chân khí như vậy, để cho Long Thần lúc này đứng ở đỉnh phong thiên hà cảnh cửu trọng. Chỉ cần nhận được đế ma kiếm, tu luyện đế ma kiếm đạo, Long Thần liền trở thành cao thủ hàng đầu xếp hạng top 5 tại Thương Ương Quốc. Long Thần biết, đây hết thảy đều phải bái tại Triệu Thanh Vân, hắn đến thiên ma cung lấy được mọi cái. Đều là Triệu Thanh Vân đưa cho, bao gồm tiểu lang tăng lên cảnh giới, có thể nói Triệu Thanh Vân chính là ân nhân của hắn. Nếu không có Triệu Thanh Vân, thì bây giờ không có Long Thần hắn, ngay cả bản thân Long Thần cũng không ý thức được, hắn hiện tại, đã là cao thủ tuyệt đỉnh nhất, đợi một thời gian nữa, vấn đỉnh chí tôn toàn bộ Thương Ương Quốc, cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Mà Mộ Dung Vũ, nhất định là không thể sánh bằng Long Thần, khi Long Thần chân chính sử dụng đại pháp đạo tâm trùng ma. Mộ Dung Vũ biết được, nàng vốn cho rằng Long Thần đã dùng qua đại pháp đạo tâm trùng ma, mới có được trình độ như vậy, không nghĩ đến chính là, nàng hoàn toàn nghĩ sai rồi, khi Long Thần hoàn thành đại pháp đạo tâm trùng ma, uy lực chân khí của hắn, ước chừng gấp 2 lần Mộ Dung Vũ. Từ đó về sau, tại phương diện chân khí bị Long Thần chế trụ, vẫn có thể đánh bại hắn sao? Vì cái gì, làm sao có thể như vậy được? Ta không tin, khuôn mặt Mộ Dung Vũ đều là thần sắc không thể tin. Nàng nhìn Long Thần ở trước mắt, đã là một thân tuyệt vọng, không có cái gì là không thể. Ta có thể giết chết Dương Đan Phong, cũng có thể mạnh hơn so với ngươi. Long Thần khẩu khí lãnh đạm. Vang vọng bên tai Mộ Dung Vũ, thắng bại còn chưa phân định, trước đừng có nói mạnh miệng. Mộ Dung Vũ cắn chặt hàm răng trắng noãn, rốt cuộc cũng bình phục lại tâm tình của mình. Nàng không nói hai lời, lấy chân khí càng thêm cường đại hơn so với lúc nãy. Lấy tốc độ gấp 2 lần, bắt đầu thi triển vô tung ma ảnh, vậy là từng đạo bóng ảnh mơ hồ, càng thêm khó có thể phân biệt. Thôn phệ huyết giới, Long Thần cũng không có chút hoảng hốt nào. Hắn cười nhàn nhạt, sau đó, dưới hắn khống chế, sương mù màu đỏ như máu, bắt đầu tràn ngập khắp cả căn phòng này. Một loại giới hạn lĩnh vực, rất nhanh liền hiện lộ ra, đem Mộ Dung Vũ vây vào trong đó. Mộ Dung Vũ còn đang thi triển vô tung ma ảnh, rất nhanh cũng cảm giác được áp lực trầm trọng áp xuống trên người mình. Huyết dịch sôi trào cực độ, làm cho Mộ Dung Vũ phải gấp gáp dừng lại, dùng chân khí bản thân trấn áp huyết khí sôi trào. Chân khí của Long Thần lúc này đang gấp nàng 2 lần. Thi triển ra thôn phệ huyết giới, dĩ nhiên nàng khó có thể ngăn cản, cho nên Mộ Dung Vũ triệt để ngây dại, nàng ít nhất phải phân ra hơn nửa chân khí, tiêu hao tại trên trấn áp huyết khí, số chân khí còn dư lại. Căn bản là không đủ cho Long Thần nhét kẽ răng, mà đúng lúc này, Long Thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, nhận thua thôi, Long Thần không có xuất thủ, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi một câu. Đây là vật gì? Thôn phệ huyết giới, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là vô cùng khó có thể hiểu nổi. Cho nên Mộ Dung Vũ lúc này đang ở trong cực độ kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng, vẫn là không cam lòng và chấp nhất. Long thần lắc đầu, hắn đoán nếu Trừng Như không đánh bại Mộ Dung Vũ mà nói thì bình chướng tại trước mặt đế ma kiếm cũng sẽ không tiêu trừ. Cho nên, hắn đột nhiên xông tới. Tốc độ siêu nhanh, một chưởng đánh lên trên gáy Mộ Dung Vũ. Lực đạo bá đạo là vậy. Nhất thời làm cho Mộ Dung Vũ mí mắt nhắm lại, thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực Long Thần. Long Thần lúc này mới triệt tiêu thôn phệ huyết giới. Sau đó đem Mộ Dung Vũ để xuống mặt đất. Long Thần cũng không có làm nàng bị thương gì cả. Chẳng qua là làm cho nàng hôn mê mà thôi. Mặc dù ngươi đã đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng. Nhưng mà chênh lệch cùng ta, vẫn là không nhỏ, khi mà ta đạt được đế ma kiếm, nói cách khác sắp làm một chuyện lớn, thế nhưng bằng tuổi này đã là thiên hà cảnh cửu trọng. Ngươi đã vô cùng không tệ, Long Thần thở dài một tiếng, sau khi bảo đảm Mộ Dung Vũ an toàn không việc gì. Hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía đế ma kiếm, đó là một thanh trường kiếm màu đen, cắm thẳng đứng tại trên tế đàn. Toàn thân nó toát ra ma khí kinh khủng. Lúc này, đế ma kiếm nhẹ nhàng rung động, phát ra từng tiếng ngâm khẽ làm cho người ta có cảm giác sờn tóc gáy. Sau đó, Long Thần có thể thấy được, đạo bình chướng che chắn tại phía trước đế ma kiếm, đã dần dần biến mất. Đế ma kiếm thông linh, Long Thần đánh bại Mộ Dung Vũ, trở thành người thắng lợi sau cùng. Nó dường như có thể cảm giác được. Đế ma kiếm, đây là mục đích trọng yếu nhất khi Long Thần đến Thiên Ma Cung. Không nghĩ đến vậy mà nó hiện ra tại trước mặt mình. Long Thần vô cùng may mắn khi gặp được Triệu Thanh Vân. Bằng không, hắn không biết đến năm nào tháng nào, mới có thể có được tư cách giết trở về Bích Thương Hoàng Thành. Ít nhất, thời gian phải là trên 3 tháng. 3 tháng, trong nháy mắt đã trôi qua. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Thần ca ca, đẳng cấp của thanh thần binh này, không chỉ là thiên giai sơ đẳng thôi đâu. Ngay vào lúc này, Linh Hy phát ra âm thanh vui mừng. Ngay khi đạo bình chướng kia bị chiêu trừ, nàng liền cẩn thận đánh giá, liền cho ra kết quả như vậy. Thế thì loại đẳng cấp gì? Đây là kinh hỉ ngoài dự liệu, để cho Long Thần bỗng dưng trở nên hưng phấn hẳn lên. Ta đoán không sai mà nói hẳn là thiên giai trung đẳng. Hơn nữa còn là tại trong thiên giai trung đẳng, tương đối mạnh mẽ hung hãn, đã tiến gần đến thần bình thiên giai cao đẳng. Lần trước khi Lâm Tử Thần lấy ra đế hoàng kiếm, ta còn là thân thể huyền thiên ngọc liên, cho nên không có cảm giác rõ ràng. Thế nhưng ta có thể xác định, chính là một thanh thần binh thiên giai trung đẳng, tại loại địa phương như Thương Ương Quốc đây. Thế nhưng tồn tại những hai thanh thần binh thiên giai trung đẳng sao? Ta cho là trấn quốc chi bảo, tối đa nhất cũng chẳng qua là thiên giai sơ đẳng mà thôi. Long Thần cười nói, đế ma kiếm đẳng cấp càng cao, tiện nghi cuối cùng, chính là của bản thân hắn. Việc này không nên chậm trễ nữa. Thần ca ca, đế ma kiếm này hiển nhiên đã nhận được rồi. Bây giờ ngươi hãy thu lấy đế ma kiếm đi. Linh Hy có chút hưng phấn nói, nàng biết đây là một cái mục tiêu lớn của Long Thần. Lúc này rốt cuộc đã hoàn thành, trong lòng nàng đừng nhắc tới có bao nhiêu cao hứng. Long Thần gật đầu, hắn tiến lên, thật cẩn thận hướng đế ma kiếm tới gần. Rất nhanh thân thể của hắn, chỉ khi cách đế ma kiếm một khoảng không tới một thước. Đánh giá đế ma kiếm với khoảng cách gần, phát hiện thanh kiếm này quả nhiên có chút không giống. Toàn thân đế ma kiếm là một màu đen, bên trên nó có không ít đường vân màu đỏ chớp động. Đường vân màu đỏ này, có đôi khi giống như là phù văn, tản mát ra khí tức quỷ dị, có đôi khi như là từng cái khuôn mặt quỷ dữ tợn. Tản mát ra khí tức kinh khủng, thậm chí Long Thần có cảm giác, đế ma kiếm giống như là một cái sinh mệnh, lúc này đang hô hấp trầm trọng. Quanh thân nó là những khí thể nhàn nhạt như có như không. Nó chính là khí thể hô hấp, Đây mới thực sự là thần binh, so với Thanh Long chiến kích mà nói, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Từ trên đế ma kiếm, Long Thần cảm giác được một cỗ khí thế khoáng đạt, mà trọng yếu hơn hết, là đế ma kiếm đạo. Nó tồn tại ở bên trong đế ma kiếm. Đế ma kiếm đạo là thiên giai chiến kỹ, là một trong tam đại bí pháp thiên ma cung. Xếp hạng nhất, tương truyền chỉ có Triệu Thanh Vân biết sử dụng thôi. Có thể thấy được điểm kỳ chân của nó. Long Thần đối với khảo nghiệm đế ma kiếm, thật ra đã trải qua khảo nghiệm, cho nên lúc này thu lấy đế ma kiếm mà nói sẽ không có phát sinh biến cố gì. Thế nhưng Long Thần vẫn rất cẩn thận, hắn lúc này đang ở trạng thái mạnh nhất, vẫn thật cẩn thận đi đến nắm lấy chuôi đế ma kiếm. Tại trong quá trình tới gần, khí tức màu đen trên đế ma kiếm, giống như rắn vậy, quấn quanh cánh tay Long Thần. Long Thần cảm giác không có ác ý, ngược lại, hắn tựa hồ có thể nhận thấy được, đối phương chuyển đến thái độ hữu hảo. Xem ra, Triệu Thanh Vân 5 năm rồi không có sử dụng đế ma kiếm này, làm cho đế ma kiếm cảm giác hẳn là rất tịch mịch. Cho nên tại thông qua khảo nghiệm của nó, chiếm được nhận thức của nó mới có cảm giác hưng phấn như thế. Nghĩ tới đây, Long Thần cũng đã yên tâm hơn. Thế nhưng tâm cảnh giác vẫn không có buông lỏng, bàn tay của hắn trong giây lát gia tốc, Long Thần dùng chân khí bảo vệ bàn tay của mình, sau đó trực tiếp bao trùm lên toàn bộ thanh đế ma kiếm. Tại một khắc kia, Long Thần chỉ cảm thấy xúc tua lạnh như băng, không có bất kỳ do dự nào. Tại trong một cái nháy mắt, Long Thần toàn lực vận khí lực toàn thân, trực tiếp đem đế ma kiếm kia, từ từ rút ra khỏi tế đàn. Cách chương.